Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 142, nháy mắt xoay ngược lại 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Tiểu Thỏ, Lão Trình ở trong lòng cân nhắc hồi lâu. Rốt cục thật cẩn thận mở miệng hướng tới Tiểu Thỏ hỏi. Cô giáo Ngụy kia của các con, vẫn đều là nói như vậy sao? Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, mắt to trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm ông một hồi. Sau đó gật đầu nói, gần giống nhau, bất quá hình như cô ấy đối với bạn học khác không phải như thế. Đồng Đồng nói, thái độ cô giáo Ngụy đối với bạn ấy vẫn rất tốt. Lão Trình hơi run sợ một chút, sau đó hừ một tiếng nói, thái độ cô ta với Đồng Đồng đương nhiên tốt, ba đây là một quan chức trong bộ giáo dục. Hiệu trưởng các con còn phải xem vài phần mặt mũi của ba. Nếu như hôm nay ba chỉ là công nhân thông thường, chỉ sợ không có biện pháp bắt nhóm người giáo viên của con a. Tiếng Lão Trình dừng một chút. Lại phẫn nộ nói, giáo viên như vậy thế nhưng còn có thể được bình chọn là giáo viên tốt hàng năm. Tại sao con không nói cho ba biết sớm chút? Tiểu Thỏ cúi đầu, thanh âm nho nhỏ nói. Cô giáo Ngụy nói, cô ấy không sợ con nói cho người trong nhà. Cô ấy nói em trở về nói. Em trở về nói đi. Ở bộ giáo dục tôi có chỗ dựa. Quá kiêu ngạo rồi. Lão Trình tức giận đến nghiến răng. Thời điểm đi xe về đến cửa nhà mưa còn đang không ngừng trên mặt đất. Lão Trình bọc Tiểu Thỏ bên trong áo khoác chính mình. Xuống xe liền trực tiếp xông về nhà. Bất quá Lão Trình vừa đặt Tiểu Thỏ ở cửa nhà. Thời điểm chuẩn bị lấy cái chìa khóa ra mở cửa vậy mà cửa phòng bị mở ra từ bên trong. Trình Chi Ngôn cầm hai cái ô trong tay ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt cha mình và Tiểu Thỏ kinh ngạc nhìn cửa lớn. Ba, Tiểu Thỏ, tại sao hai người trở về? Trình Chi Ngôn hơi hơi sửng sốt một chút, trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc hỏi. Tại sao con ở nhà? Hôm nay không học sao? Lão Trình cao mày nhìn Trình Chi Ngôn. Thuận miệng hỏi, trường học con ngày mai phải làm cuộc thi cho người ta. Trình Chi Ngôn phục hồi tinh thần, lên tiếng nói, xế chiều hôm nay cho đến tối ngày mai đều không đi học. Vậy lúc này con là muốn đi chỗ nào? Lão Trình vừa nói vừa vào phòng, quần áo trên người ông đã ướt đẫm toàn bộ. Lão Trình mới vừa vào nhà, liền trực tiếp hắt hơi vài cái. Con thấy bên ngoài trời mưa. Định lấy ô đi đón Tiểu Thỏ tan học, Trình Chi Ngôn cầm hai cái ô trong tay sách trở về. Kỳ quái nói, còn chưa tới thời gian tan học đi, tại sao Tiểu Thỏ đã trở lại? Tiểu Thỏ đứng ở cửa lớn, cúi đầu nhìn giống như cực kỳ uể oải. Trình Chi Ngôn có chút kỳ quái đi ra phía trước, đưa tay sờ sờ đầu của cô, thấp giọng hỏi, làm sao vậy, hôm nay ở trường học không vui sao? Tại sao cặp sách cũng không mang về? Đừng nói nữa, Lão Trình cầm một cái khăn mặt trong tay, vừa xoa tóc mình bị mưa xối vừa hướng tới Trình Chi Ngôn tức giận nói. Hôm nay chủ nhiệm lớp Tiểu Thỏ gọi ba đi trường học một chuyến. Kết quả thiếu chút nữa làm ba tức chết, chủ nhiệm lớp này là cái người gì a? Quả thực quá kiêu ngạo, một đôi lông mi thanh tú của Trình Chi Ngôn nhíu lại. Anh đưa tay ôm Tiểu Thỏ vào trong lòng, đóng cửa phòng sau đó hướng tới cha mình hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Lão Trình vừa lau tóc vừa nói đại khái chuyện hôm nay gặp phải ở trường học một lần. Trình Chi Ngôn càng nghe lông mi càng nhăn chặt, a, hắt xì, Lão Trình nói xong lại hắt hơi vài cái, sau đó hít hít cái mũi xoay người nói, ba đi tắm nước nóng trước đã, cách chương.